Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những điều Đức Phật đã giảng dạy cho chúng sinh để có được cái con đường dẫn đến hạnh phúc an lạc. Thì hạnh phúc an lạc chúng ta biết là có ba cái con đường. Một là hạnh phúc an lạc thế gian, ngay trong kiếp sống này là hạnh phúc tạm thời, thỏa mãn các cái dục, ngũ dục, khả lạc, khả ý, khả ái. Và cái thứ hai là cái con đường dẫn đến thiên giới, tức là cái an lạc hạnh phúc không có từ ngữ nào có thể giải, có thể mô tả được hết. Nó vượt trội so với cái nhân nhân lạc, cái lạc thú của người của con người trên thế gian. Đấy là thiên thiên lạc. Nhưng mà các cái lạc thú, cái an lạc hạnh phúc trong cõi thiên giới nó cũng kéo dài thời gian rất dài, rất lâu. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn có ngày chấm dứt và lại phải tái sinh trở lại cuộc sống sinh tử luân hồi trong các kiếp, trong trong các cái cõi. Và cuối cùng là con đường hạnh phúc tối thượng, đến cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn, là chấm dứt sự sinh tử luân hồi, chấm dứt sự tái sinh, cho nên không còn sự đau khổ nữa, cho nên gọi đó là hạnh phúc tối thượng. Thì chúng ta đang ở trong cái phần cái con đường dẫn đến các cái hạnh phúc an lạc, hạnh phúc cõi chư thiên, tái sinh vào cảnh giới tốt lành, cõi người, cõi trời. Và đó là các cái pháp phước thiện, bố thí chỉ giới, bố thí chỉ giới. Một mặt nó dẫn đến các cái hạnh phúc tạm thời thế gian cũng như là trên thiên giới. Một mặt thì chúng đó cũng là những cái điều kiện thuận duyên chuẩn bị cho chúng ta cái tư lương để dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng sau này. Cho nên chúng ta cũng cần biết rõ và thực hành và chuẩn bị cái nền tảng đạo đức giới hạnh chắc chắn vững chắc để chúng ta có thể tiến hành các cái bước tu tập tâm, tức là thiền định, và tu tập tuệ, tức là thiền tuệ, để có thể có trí tuệ chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Hôm trước chúng ta đang ở phòng trong trì giới thì chúng ta đã xét đến cái ngũ giới. Ngũ giới thì có hai cái là ngũ giới thường và ngũ giới thường và ngũ giới thực hành cái phạm hạnh. Thì hai cái ngũ giới này, thì cái ngũ giới đầu tiên là bất kể người nào cũng có thể thực hành được tại gia mà không có ảnh hưởng đến cái cuộc sống bình thường hàng ngày. Và cái ngũ giới thực hành phạm hạnh thì nó khác với ngũ giới thường ở cái điểm thứ ba đó, tức là một mặt ở bình thường trong cuộc sống gia đình thì vẫn có thể có cái quan hệ tình dục giữa vợ chồng chính đáng với nhau, cho nên là điều thứ ba chỉ là tránh tránh xa tác ý, tránh xa sự tà dâm. Còn trong cái ngũ giới của thực hành phạm hạnh thì có cái điều ba đấy, thay bằng tà dâm thì là tránh hoàn toàn mọi sự hành dâm, tránh tránh hoàn toàn mọi sự hành dâm. Thì đó là cái sự khác biệt. Và cái này thì dành cho những người mà phát nguyện sống hoàn toàn trong sạch suốt đời, và đặc biệt là các bậc thánh bất lai tại gia. Những vị thánh đó đã diệt trừ được cái tham, không còn tham dục, cho nên là hoàn toàn không còn có mong tưởng đến các cái quan hệ tình dục nữa, cho nên nó là cái rất thích hợp cho cái người tại tại gia là bậc thánh bất lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang cái phần bát giới. Bát giới cũng có hai loại, một cái loại là bát giới mà có cái điều thứ 8 là thực về giới chánh mạng, và cái bát giới được thực hành trong những ngày Bồ Tát Uposatha đó, thì gọi là bát quan trai giới đó. Hai cái nó cũng có sự khác biệt. Thì chúng ta cũng lần lượt đi được xem xét các cái hai cái loại giới này, nó có những điểm chung gì, có điểm khác biệt gì, và các cái lợi ích của nó và các cái quả xấu của nó như thế nào. Thì cái giới bát giới mà có đệ bát giới là chánh mạng thì có cái tên Pali của nó là Ajiva Athamaka Sila. Ajiva là về về về về chánh mạng, còn Athakamaka là điều giới có giới thứ 8 về về chánh mạng, sila là giới. Thì đây là cái điều bát giới này thì là giới chung cho tất cả mọi người tại gia và những bậc xuất gia, và đặc biệt là nó là cái giới mà các hành giả thực hành các cái pháp thiền, thiền chỉ và thiền quán đó. Thiền chỉ và thiền quán thì hai cái này đều cần phải có cái thực phải thực hành cái giữ giới này, có thể giữ giới này. Thì cái giữ giới, bát giới, có đệ bát giới là chánh mạng này có một tầm quan trọng, rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của tất cả mọi người. Người nào phạm điều giới nào thì tạo ác nghiệp đó cho, và vì nó có nhiều giới hơn cho nên nó có tầm quan trọng rộng lớn hơn ngũ giới. Thì người còn người nào mà thọ trì giữ được trọn vẹn giới bát giới này ấy, thì nó là nền tảng cho các thiện pháp phát triển, từ dục giới thiện pháp cho đến lên đến sắc giới thiện pháp, cho đến vô sắc giới thiện pháp và cho đến siêu tam giới thiện pháp. Thì chúng ta biết là dục giới thiện pháp là 8 cái 12 cái đại thiện tâm đó, và cái còn thiền sắc giới thiện pháp là cái thiền tâm sắc giới, còn vô sắc giới thiện pháp tức là thiền tâm vô sắc giới, và cho đến siêu tam giới thiện pháp đó là bốn thánh đạo tâm. Thì giới Ajiva Athamakasila có 8 điều, thì có đó trong đó có ba cái điều liên quan đến tác ý về thân tránh xa, và bốn tác ý về khẩu cần phải tránh xa, và cái điều giới cuối cùng là cái cách sống tà mạng. Thì tổng cộng có 8 điều. 8 điều, thứ nhất là điều thứ nhất là điều giới tránh xa sự sát sanh. Cái thứ hai điều giới tránh xa sự trộm cắp, thứ ba là điều giới tránh xa sự tà dâm. Ba cái này là ba cái gọi là thân thân thân ác nghiệp, ba cái thân ác nghiệp cần phải tránh xa. Và thứ tư và điều thứ tư là điều giới tránh xa sự nói dối. Thứ năm là điều giới tránh xa nói lời chia rẽ, thứ sáu là điều giới tránh xa sự nói lời thô tục, thứ bảy là điều giới tránh xa sự nói lời vô ích. Thì bây là bốn bốn ác khẩu cần phải tránh xa. Tức là tổng cộng có 7 điều, và điều thứ 8 cuối cùng là điều giới tránh xa cách sống tà mạng và sống phải sống chánh mạng. Thì cái nghi thức thọ phép phép thọ quy tam bảo và thọ trì 8 giới này, bát giới Ajiva Athamakasila này ấy, thì nó cũng tương tự như các cái trình tự và các cái lễ nghi, nó cũng giống như là đối với năm giới. Tức là đầu tiên là có lễ sám hối tam bảo, gồm có lễ sám hối Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, rồi bài kệ cầu nguyện, rồi thì xem rồi thì là xin phép thọ quy y tam bảo và bát giới Ajiva Athamakasila. Sau đó thì có đảnh lễ Đức Phật, thọ lễ quy y tam bảo và thọ trì tam giới. Thì đó là về cái mặt cái lễ nghi, thì không có gì sai biệt, chỉ khai sai biệt ở chỗ cái trong tam giới chúng ta tụng tam giới thay vì thầy tụng thọ trì năm giới thì chúng ta tam giới. Tam giới thì chúng ta vừa thì cái câu tam giới này thì cái câu của nó là cái câu là cái tiếng Pali là Ajiva Athamaka Sila, đọc là Ajiva Athamaka Sila. Thì trong đó cái Ajiva có nghĩa từ Athamaka, tức là Ajiva thì là mạng sống. Mạng sống thì Ajiva mạng sống thì có hai cách, là mạng sống chánh mạng và tà mạng. Tà mạng có nghĩa là Mitya Jiva, tức là sống bằng cách thân hành ba ác nghiệp, khẩu hành bốn ác nghiệp, và năm và làm năm cái nghề buôn bán đó. Chúng ta biết là năm cái nghề buôn bán là dẫn đến tà để sinh sống là gọi tà mạng ấy, gọi là buôn bán vũ khí. Thứ nhất là buôn bán vũ khí, thứ hai buôn bán người nô lệ, thứ ba là buôn giết gia súc để bán lấy thịt, thứ tư là buôn bán rượu bia và các chất say, thứ năm là bán thuốc độc giết hại chúng sinh. Thì đó là đến là sống tà mạng là Mitya Jiva. Mitya là tà, còn chánh mạng Sama Ajiva, Sama là chánh, có nghĩa là sống bằng cách là bốn thân, ba cái thân hành thiện nghiệp, bốn khẩu hành thiện nghiệp, mà không làm năm cái nghề buôn bán tà nghiệp, tà mạng như trên đã nói. Còn cái từ Athamaka tức là điều thứ 8, Sila là giới, Đó là đấy là cái về giảng về cái từ Pali đó. Còn bốn trong cái bát giới này thì có bốn điều giới. Đầu là điều giới thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đã được giảng ở trong phần ngũ giới rồi. Bây giờ chúng ta giảng xong còn năm cái bốn cái điều còn lại thì chúng ta giảng tiếp các cái chi pháp của nó và các cái lợi ích của nó. Thì cái điều giới thứ năm ấy là có cái từ Pali là Pisunawaca Weramani Sikkhapadam Sammadiyami. Thì ở đây có cái cụm từ Pisuna cộng với Vaca, Pisunawaca, trong đó Pisuna là làm cho chia rẽ, phá tan sự đoàn kết. Vaca là lời nói, còn Weramani Sikkhapadam Sammadiyami là Weramani là tác ý tránh xa, Sikkhapadam là điều giới, Sammadiyami con xin tọa chỉ. Nói cái này thì chúng ta đã nói được nói đến rồi. Thì nghĩa toàn bộ câu đấy là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. Thì cái chi pháp của nó thì gồm có 5 điều, nếu mà phạm đủ thì là phạm cái điều giới nói lời chia rẽ, còn nếu không đủ thì không phải phạm giới điều giới đó. Và thứ nhất cái phạt chi của nó là nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau. Thứ hai là tác ý làm cho hai người ấy chia rẽ với nhau. Thứ ba là cố gắng bằng khẩu để hai người chia rẽ với nhau. Thứ tư là hai người nghe và tin theo cái lời người nói đó rồi xa lánh nhau. Thứ năm là hai người oán ghét lẫn nhau, chia rẽ xa lánh. Đó là năm cái chi pháp đó. Thứ nhất là lời nói chia rẽ, có cái lời nói chia rẽ. Thứ hai là có cái tác ý, có cái ý định, tác ý chủ đích làm cho hai người chia rẽ với nhau. Rồi cái thứ ba là có sự cố gắng bằng khẩu, bằng lời đó để hai người chia rẽ với nhau. Và thứ tư là hai người đó nghe và tin theo lời người nói rồi đánh xa nhau. Và cái thứ năm là hai người oán ghét lẫn nhau, chia rẽ xa lánh nhau. Và thế là hội tụ năm chi pháp này thì người ấy đã phạm điều giới nói lời chia rẽ. Nếu không đủ năm chi pháp thì không phạm điều giới nói lời chia rẽ. Thì quả xấu của cái phạm điều giới nói lời chia rẽ thì tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp là nói lặng lời chia rẽ. Còn nếu mà đối với người có giới đức thì ác nghiệp đấy là lời ác nghiệp nặng. Còn nếu mà cái người mà giữa hai người mà không có giới đức thì cái ác nghiệp đấy nhẹ hơn. Quả xấu của nó trong cái trường hợp mà nói lời chia chia rẽ đó thì có tạo ra cho cái quả là tạo ra cái tâm tái sinh, làm cái phận sự tái sinh kiếp sau là cái tái phải tái sinh ở trong cõi ác giới và phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới thoát được khỏi ác giới. Và sau khi thoát khỏi ác giới đấy, nếu mà có cái đại thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh tiếp theo thì sẽ có cái đại tâm quả, có cái gọi là tái sinh tâm đó, làm phận sự tái sinh là kiếp người trở lại. Và nếu mà cái người đó mà phạm điều giới chia rẽ, tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ đó thì sau khi người ấy chết mà ác nghiệp nói lời chia rẽ anh ấy không có cơ hội cho quả tái sinh đó, mà cái đại thiện nghiệp khác cho cái quả trong cái thời kỳ tái sinh kiếp sau đó thì nó sẽ làm phận sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Thì trong cả hai trường hợp này thì cái người ấy phải chịu cái quả xấu của cái người nó tạo cái ác nghiệp nói lời chia rẽ. Có tất cả 6 cái quả xấu như sau. Thứ nhất là trong cái kiếp hiện tại này do trong cái nghiệp tắc cái nghiệp chia rẽ nói xấu chia rẽ đó, nói lời chia rẽ đó thì có 6 cái quả xấu là: thứ nhất là người thường sống bất hòa với cha mẹ, anh em, bà con, thân quyến, bạn bè, vợ chồng, tức là người luôn bị sống bất hòa với khắc khắc khẩu khắc với mọi người, xung khắc với mọi người, cha mẹ, anh chị em, bà con, quyến thuộc, bạn bè, vợ chồng đều đều đều đều bất hòa cả. Rồi cái thứ hai là hay bị người khác đánh đập, bị tàn tật. Rồi thứ ba là người đấy là không có cái bạn bè thân thiết, không có ai thân thiết như mình. Và thứ tư là không có bạn bè bền vững lâu dài, trung thành, trung thủy với nhau. Năm là người không, nhiều người không ưa thích, không có người nào ưa thích, thân thích. Và người đó thứ sáu là cái người có tâm bị ô nhiễm, thường xuyên bị ô nhiễm bởi phiền não, thường khổ tâm, những người hay bị khổ tâm. Thế là năm cái quả của cái quả phạm giới nói cái lời chia rẽ. Còn cái quả ngược lại, cái quả đại thiện nghiệp mà có tác ý tránh xa nói lời chia rẽ đó thì có năm cái quả báu. Là thứ nhất, ngược lại là người sống thường hòa thuận với mọi người trong gia đình, cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc, vợ chồng. Hai là không bị người khác đánh đập, không bị tàn tật. Thứ ba là có nhiều bạn bè thân thiết. Thứ tư là người có bạn hữu thân thiết, không bỏ nhau. Thứ năm là người có nhiều người thương yêu quý mến. Và thứ sáu là người có ít tâm bị ô nhiễm bởi phiền não mà sống an lạc. Đó là cái điều giới thứ năm, nói lời chia rẽ. Còn cái điều giới thứ sáu là có cái từ, cái cụm từ gọi là Pharusa Vacha Veeramani Sikkhapadam Samadiyami. Thì trong này có cái cụm từ mới là Pharusa Vacha. Vacha là lời nói, còn Pharusa là thô tục, phát sinh từ tâm sân. Thì toàn bộ cái câu đấy là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói lời thô tục. Thô tục. Và cái chi pháp của phạm điều giới này có phải hội tụ đầy đủ ba chi. Thứ nhất là có tâm sân tức giận, thứ hai là có cái người bị chửi mắng nhiếc mắng, thứ ba là đã nói ra cái lời chửi rủa nhiếc mắng đó. Đủ hội đủ ba chi pháp thì người ấy phạm điều giới, nói lời thô tục, chửi rủa nhắng nhiếc, không đủ ba chi pháp thì không phạm cái điều giới đó đó. Thì cái sự nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc này có tác ý trong ác tâm và phát sinh ra từ cái sân sân tâm. Có cái sân tâm thì phát sinh ra cái lời thô tục này, tức là bắt nguồn từ cái sân tâm. Và vì vậy cái lời nói thô bạo là dù có chua chát hoặc ngọt ngào, có những lời thô thô tục xuất phát từ từ từ từ sân tâm nhưng mà có thể rất là chua chát, nhưng cũng có lúc có thể rất là ngọt ngào, nhưng ngọt ngào cái giả tạo bên ngoài, thôi, nhưng mà vang cái nội dung rất là phát sanh từ thân tâm của sân tâm, muốn làm hại người ta, muốn hủy hoại cuộc sống cuộc đời của người ta. Nên mặc dù nó có thể có cái lời bề ngoài là chua chát hoặc ngọt ngào hoặc nghe êm tai thì vẫn cứ gọi là lời nói thô tục, tức là pharusa vacha. Để chúng ta hiểu cái nghĩa cái từ này khi dịch sang tiếng Việt thì nó khó dịch một chút, cho nên là nhưng mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa nội dung của nó, tức là bản thân cái lời đó có thể chua chát hoặc ngọt ngào, có thể khắc nghiệt hoặc là êm dịu, nhưng mà cái nội dung của nó phát sinh từ tâm sân thì vẫn là cái lời nói thô tục, coi là cái lời thô tục, tức là pharusa vacha. Pharusa vacha là cái lời nói phát sinh từ cái sân tâm đó. Thì chúng ta biết là có người chửi rủa nhiệm mắng nhiếc thậm tệ với sân tâm thì đó là lời thô tục, thì chúng ta dễ dễ hiểu rồi. Còn có những trường hợp mà nói lời nói ngọt ngào êm tai nhưng mà lại phát với cái tác ý trong ác tâm, phát sinh ra từ sân tâm muốn tiêu diệt người khác thì cũng gọi là pharusa vacha. Ví dụ như là có một người muốn làm hại người khác, muốn giết hại người khác nhưng lại nói bằng lời lẽ rất là ngọt ngào là tôi sẽ giúp anh được yên giấc nghìn thu, hoặc tôi sẽ đưa anh về nơi chín suối, hoặc tôi sẽ gửi anh đi chầu trời, vân vân. Thì về những cái người nói những câu như vậy vẫn là cái điều người phạm giới pharusa vacha, tức là lời nói thô tục. Ở đây trong trường hợp này dịch là thô tục. Trong chú giải Atthasalini thì có giảng như sau: nếu cha mẹ dày la chửi mắng con cái, hoặc thầy dày la chửi mắng học trò, cốt để dạy dỗ, khuyên răn, hăm dọa, muốn cho con cái học trò trở nên tốt, người thiện, cho nên những lời dày ma chửi mắng ấy hoàn toàn không có tác ý trong ác tâm làm hại con cái, làm hại học trò. Thì cái lời đó tuy tuy là khắc nghiệt đó, nhưng mà cũng không gọi là cái lời nói thô tục. Cho nên chúng ta hiểu cái từ nó dịch ra tiếng Việt là thô tục, nhưng mà thực ra là cái nghĩa sâu xa của nó là muốn làm hại, làm ác, có tác ý ác tâm làm hại người ta thì gọi là cái lời pharusa vacha, cái lời dịch ra thì là thô tục. Cho nên là khi cha mẹ thầy rầy la chửi mắng không hợp đủ chí pháp của điều giới nói thô tục, cho nên là cha mẹ thầy không phạm điều giới nói thô tục đó. Còn cái người nào mà nói lời thô tục với chân tâm, dù dù không có người thù người ghét hoặc người thù ghét đã chết, người ấy vẫn phạm giới nói lời thô tục chửi mủa mắng nhiếc. Lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc này là một trong ba chí pháp của điều giới nói thô tục. Lời nói thô tục là như nào? Thứ nhất là có 10 cách, có 10 cách để nói ra cái lời Pharusa Vacha này. Tức là thứ nhất là hạ người, nói về người, hạ người là thấp hèn hay cao quý, nhưng mà đây là đồ tôi tớ, đồ kẻ ăn mày, đồ tên trộm cướp, hoặc là nêu dạng người cao quý là thôi đi ông chủ, thôi đi ông tướng, thôi đi bà hoàng, bà chúa, vân vân. Thì đó cũng là cái cách. Còn cách thứ hai là nói ra cái tên, gọi tên xấu hay tên đẹp, cũng gọi là cái cách nói thô tục, là đồ quỷ sứ, đồ ma, tên xấu, tên đẹp như này, này ông hoàng, bà chúa, này nọ. Chúng ta hiểu là cái tâm sân là quyết định, cái lời lẽ bề ngoài thì chúng ta cũng hiểu. Bao giờ nó có hai dạng, dạng xấu hoặc là dạng có vẻ tốt đẹp. Liên quan đến cái gì thứ ba, cách thứ ba là liên quan đến dòng dõi, lôi dòng dõi của người ta. Nói là đây là đồ con nhà ăn trộm, đây là con nhà lừa đảo, hoặc là dòng dõi cao quý như là đó đó là đồ con ông hoàng, con tiểu nương tiểu thư. Hoặc là cái cách thứ tư là đem cái nghề nghiệp kama của ra là bắn nhiếc, gọi là đồ sát sinh, đồ trộm cắp, hoặc là những cái nghề cao quý như đây mà gọi là thầy dạy học à, ông làm con lớn thế mà thế à, vân vân. Còn đem cái lời nghệ thuật mắng nhiếc ra thấp cao thì bằng cách như là đồ tài lừa đảo, rồi hoặc là nói đến nghệ thuật như là anh làm thơ hay rồi, anh giỏi nói chữ, vân vân. Cách thứ sáu là lời mắng nhiếc gọi bệnh hèn bệnh sang, như là thằng bệnh lậu, thằng bệnh nghiện ma túy, rồi thì cách nữa là ông đau đầu, bà bệnh đau tim. Rồi là về nói lôi cái hình dáng ra mắng nhiếc, gọi là hình dáng liên quan đến hình dáng xấu hay đẹp thì cũng vậy, đồ là thằng lùn, đồ con mập, hoặc là những hình dáng đẹp như là cậu công tử, cô tiên nữ, vân vân. Hoặc là cách thứ tám là đem cái phiền não ra mắng nhiếc, gọi là ô cái đồ tham lam, đồ ngu ngốc, hoặc là đem cái tội lỗi ra mắng nhiếc, gọi là ông đã phạm tội bất bất cộng trụ, hoặc là hoàn toàn những cái lời rất là bậy bạ, tục tĩu, thì cũng là ví dụ như mẹ mày, cha mày, cái tiên sư mày, rồi đủ loài súc sinh, vân vân. Đó là 10 cái cách chửi rủa mắng nhiếc thô tục. Thì có hai cái cách chửi rủa mắng nhiếc bằng bằng hai cái cửa, tức là hai cái cửa, một là bằng khẩu, hai là có thể bằng thân, bằng bằng nhiếc phần nhiều thì bằng khẩu, bằng lời đấy, nhưng mà cũng có trường hợp bằng thân như hành vi cử chỉ thô tục, hoặc như là viết thư, viết báo, viết sách bằng những lời lẽ thô tục mắng nhiếc chỉ một chửi rủa. Thì người nào phạm cái giới điều giới nói thô tục này, chửi rủa mắng nhiếc này mà đến cha mẹ thầy tổ bậc trưởng lão chư tỳ khưu sa di có giới hạnh trong sạch, đến Đức Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng, tức là đến những người có giới đức thì phạm cái ác nghiệp nặng. Còn những lời thô tục chửi rủa mà đến người không có giới đức trong sạch thì tạo ác nghiệp nhẹ hơn, tạo ác nhẹ nhẹ. Cái quả xấu của ác nghiệp nói lời thô tục đó thì có năm có sáu cái quả quả xấu trong cái kiếp hiện tại mà người ấy phải chịu, tức là nếu mà làm người đó, còn bình thường thì là cho hoặc nó sẽ cho quả tái sinh vào cái cõi ác giới, chịu quả khổ của cõi ác ấy, còn sau đó tái sinh lại làm người, hoặc là những cái phạm giới nói lời thô tục mà nhẹ mà cho không phải đọa vào cảnh ác giới mà được tái sinh làm người đó, thì những người này trong kiếp hiện tại thì chịu 6 cái quả xấu. Còn trường hợp ngược lại thì là được 6 cái quả quả báo. Thì thứ nhất là cái quả quả xấu của cái ác nghiệp đấy là thứ nhất là người thường được nghe những lời không hài lòng, những như là những người hay bị chửi rủa mắng nhiếc. Còn cái người cái quả báu của người có đại thiện nghiệp tránh xa được cái lời nói thô tục đó thì là cái người thường được nghe lời nói hài lòng. Cái thứ hai là cái người mà phạm cái ác nghiệp thì là thì có cái nhiều người ghét, còn cái người mà tạo được cái đại thiện nghiệp thì là cái người được nhiều người yêu quý. Tương tự như vậy, thứ ba là người cái người tạo bất thiện nghiệp đó thì là thường bị chê trách, bị hay bị vu oan giá họa. Thứ tư là người ít được nghe những lời ngon ngọt thân thiết. Thứ năm là sống nghèo cực khổ sở. Thứ sáu là hay là người bị tàn tật, câm điếc đuôi mù. Đấy, tàn tật đấy là do cái hậu quả của cái ác nghiệp nói lời thô tục. Còn cái người quả báo của người tác ý tránh được làm được cái đại thiện nghiệp, tránh xa lời nói thô tục đó thì là được người đáng hài lòng, được nhiều người quý mến, được người nhìn được hay được nghe mọi người tán dương ca tụng, không bị vu oan giáng họa. Và những người thường được nghe những lời ngọt ngào thân thiết. Thứ năm là được người, là người sống an lạc hạnh phúc. Và thứ sáu là người có giọng nói thanh cao hay. Cái điều giới thứ bảy tức là sampapalapa, trong nó có cụm từ đó sampapalapa veramani sikkhapadam samadhiyami, thì chỉ có cụm từ mới là có nó có từ sampa cộng với palapa. Thì sampa có nghĩa là làm mất đi sự lợi ích và an lạc, và palapa là cũng là lời nói. Cái toàn bộ cái câu là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói lời vô ích. Thì cái chi pháp của cái điều giới này cũng có hai, là có cái tác ý trong ác tâm nói cái lời vô ích. Điều giới thứ bảy là nói sự là vô ích. Và thứ hai tức là nói ra cái lời đó có tác ý trong tâm, và thứ hai là nói ra cái lời vô ích đó. Thì người nào hội đủ hai chi pháp này thì người ấy phạm điều giới, người nào không đủ hai chi pháp thì không phạm điều giới, nói một lời nói được vô ích. Thì trường hợp người nào nói hoặc viết sáng tác những chuyện không có thật thành câu chuyện để cho người nghe hoặc người tập tin theo say mê theo lời đó của mình, rồi họ thấy sai mất sự an lạc lợi ích, thì người đấy gọi là người nói cái lời vô ích. Trường hợp mà người nào nói những viết những câu chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, làm cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc lát, làm mất thì giờ, không lại đem lại lợi ích, gọi là lời cũng là lời nói vô ích, nhưng không coi nó đây là lời nói dối, musawada, bởi vì người đấy không nói hay viết những cái có tác ý trong ác tâm nói dối, làm cho người nghe, người đọc tin theo rồi gây sự tai hại. Còn những người nào nói viết chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, kể cho người nghe, làm cho người nghe say mê tin theo, mà làm mất lợi ích, gây sự tai hại, thì người đó, người nói hoặc người viết đều phạm giới nói vô ích và đồng thời phạm cái điều giới nói dối nữa. Còn trường hợp người nào nói hoặc người viết những chuyện không có thật, làm ví dụ trong việc giảng dạy, giúp cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy, thì lời nói của người đấy không gọi là lời nói vô ích. Trường hợp người nào nói hoặc viết trình bày những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng không mang lại lợi ích cho người đọc hoặc người nghe, thì như vậy lời nói của người ấy cũng không gọi là người lời nói vô ích. Điều phạm điều giới nói lời vô ích thì tạo ác nghiệp và tạo ra cái quả xấu của ác nghiệp đó. Và cái ác nghiệp đó thì cho cái quả tái sinh trong cái kiếp sau trong cõi ác giới, phải chịu quả khổ. Và sau này tái sinh sau hết hết mãn quả của ác nghiệp đấy, tái sinh làm người. Và những cái người mà phạm cái giới nói lời vô ích mà nhẹ đó thì cũng tái sinh, nếu mà được tái sinh làm người thì những cả hai trường hợp này thì đều chịu quả xấu của ác nghiệp nói lời vô ích. Gồm trong cái kiếp hiện tại là thứ nhất là người có nhiều người không tin theo cái lời nói của mình, thứ hai là có nhiều người không ưa thích, thứ ba là không được mọi người kính trọng, thứ tư là không thể nói cho người khác tin theo mình, thứ năm là cái người nghèo khổ túng thiếu, thứ sáu là người không có quyền lực, và thứ bảy là cái người thiểu chí ngu dốt. Còn ngược lại thì là ngược lại cái người quả báo của người ta có tác ý là tạo cái đại thiện nghiệp để tránh xa sự nói lời vô ích đấy, thì cũng có 7 cái lợi ích quả báo. Là người là thứ nhất là người có nhiều người tin theo lời nói của mình, thứ hai là người có nhiều người thương yêu quý mến, thứ ba là người có nhiều người kính trọng, thứ tư là người có thể nói để người khác tin theo, thứ năm là người sống an lạc hạnh phúc, thứ sáu là người có nhiều quyền lực, thứ bảy là người có nhiều trí tuệ, có tài đối đáp nhanh nhẹn. Đấy là cái quả báu của những cái người mà có đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích. Thì về với cái chuyện cụ thể về cái việc nói những lời vô ích thì trong trong cái kinh Samanyapala Sutta đó, Đức Phật còn thuyết giảng về 32 cái loại câu chuyện mà đem mà không đem lại cái sự lợi ích thoát khổ cho nên là đó là những cái lời vô ích. Thứ nhất là câu chuyện nói về đức vua hoàng tộc, thứ hai là câu chuyện nói về các quan trong triều đình, trong chính phủ, thứ ba là câu chuyện nói về bọn trộm cướp, thứ tư là câu chuyện về quân đội, thứ năm là câu chuyện nói về những tai họa, thứ sáu là những câu chuyện về chiến tranh, thứ bảy là câu chuyện về vật thực cơm gạo áo tiền, thứ tám là câu chuyện nói về đồ uống, thứ chín là nói về quần áo vải mặc, thứ mười là nói chuyện về các loại vòng hoa đeo, loại hoa vòng hoa, thứ 11 là nói chuyện chỗ nằm chỗ ở, thứ 12 nói chuyện về mùi thơm dầu thơm, thứ 13 là nói chuyện về bà con dòng họ, 14 là nói chuyện về xe cộ, 15 nói chuyện xóm làng, 16 là nói chuyện về quận huyện, thứ 17 nói chuyện thành phố, 18 nói chuyện về vùng quê, 19 nói chuyện về đàn bà, 20 nói chuyện về đàn ông, 21 nói chuyện về chàng trai, 22 nói chuyện về những cô gái, 23 nói chuyện về sự cam đảm, 24 nói chuyện về đường xá, 25 nói chuyện về bến nước, 26 nói chuyện về bà con qua đời, 27 nói chuyện linh tinh, vặt vãnh nhảm nhí, 28 nói chuyện về thế giới tạo thiên lập địa, 29 là nói về đại dương, 30 chuyện nói về kiếp nhỏ kiếp lớn luân hồi, 31 là chuyện nói về rừng, 32 chuyện về núi, đó, tất cả đó. 32 cái chuyện không đem lại sự lợi ích thoát khổ đó gọi là những lời nói vô ích. Còn có những cái chuyện có ích, 10 cái chuyện có ích Kathawattu đó nên nói là những lời những câu chuyện. Thứ nhất là chuyện về ít tham muốn, thứ hai là chuyện về biết tri túc, thứ ba là chuyện về độc cư nơi thanh vắng, thứ bốn là chuyện về cuộc sống sự sống không tiếp xúc với nhiều người, sống riêng một mình, đồng cư. Thứ năm là nói chuyện về sự cố gắng tinh cần, giải thoát khổ. Thứ sáu là nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn. Thứ bảy là nói về chuyện định vững chắc. Thứ tám là chuyện về trí tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của các pháp. Thứ mười là nói về chuyện về sự giải thoát về khỏi phiền não. Thứ mười là nói chuyện về tri kiến giải thoát khỏi phiền não. Đó là mười cái chuyện nên nói để đảm đạo đem lại sự lợi ích tiến hóa. Và Đức Phật thì trong kinh thì có dạy khuyên dạy tỳ khưu rằng này, các tỳ khưu, khi các con gặp nhau thì có hai phận sự nên hành. Thứ nhất hoặc là nên nói đúng theo chánh pháp, hoặc là nói chánh pháp. Thứ hai là hoặc là nên im lặng như bậc thánh. Thì trong đó là hai cái việc mà nên làm của tỳ khưu. Thứ nhất đã gặp nhau thì nên nói theo pháp, nói chánh pháp. Nếu mà không thì hoặc không thì im lặng như bậc thánh. Cái im lặng bậc thánh đây là thực hành như thiền định, các cái bậc cái thiền định im lặng. Thì cái về các cái trường hợp mà Đức Phật về thuyết pháp ấy, thì Đức Phật không phải lúc nào Đức Phật cũng tùy tiện mà thuyết, mà Đức Phật sẽ rất thuyết rất là hợp thời hợp người hợp việc hợp các cái điều kiện để Đức Phật mới thuyết. Thì có sáu cái trường hợp mà chúng ta biết về khi nào mà Đức Phật thuyết pháp và khi nào không thuyết pháp. Thì thứ nhất là trường hợp biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ thì Đức Phật sẽ không giảng thuyết pháp đó. Và đấy là cái thứ nhất, tức là không chân thật, không đem lại lợi ích, không hài lòng, không hoan hỷ, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ thì không thoát thuyết pháp đấy, là dứt khoát là không thuyết. Thứ hai, Đức Phật mà biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật cũng không thuyết pháp đấy vì nó không chân thật, không đem lại lợi ích. Thứ ba, Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật nhưng không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật cũng không thuyết pháp đấy. Tuy rằng là pháp chân thật nhưng mà không mang lại lợi ích thì cũng không có thuyết, mặc dù người nghe có thể hài lòng, hoan hỷ. Ví dụ như là các pháp, nhiều các pháp về về thế giới, thế giới quan các thứ mà không cần thiết, như Đức Phật đã từng nói đấy. Những cái pháp mà nhiều mà Đức Phật biết là nhiều như lá trong rừng, mà Đức Phật đem ra nói thì chỉ là những cái pháp mà như nắm lá trong tay thôi, vì những pháp đấy đem lại lợi ích đó là lợi ích giải thoát. Thế cho nên là pháp nào tuy chân thật nhưng lại không đem lại lợi ích thì dù người nghe hài lòng hay không hoan hỷ cũng không không không thuyết pháp đấy, mất thời gian cho mọi người, cái thời gian quý báu của mọi người không mang lại lợi ích. Và cái điều thứ tư, Đức Phật biết pháp nào chân thật nhưng không đem lại lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ thì đương nhiên là Đức Phật cũng không thuyết giảng pháp ấy. Thứ năm, Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, nhưng mà đấy là pháp chân thật và đem lại sự lợi ích thì Đức Phật biết tùy người, tùy nơi, tùy lúc sẽ thuyết giảng thuyết pháp ấy. Và còn cái pháp nào chân thật đem lại sự lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ thì đương nhiên Đức Phật cũng biết tùy người, tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp đấy. Tức là hai cái trường hợp mà Đức Phật thuyết pháp là cái pháp đó chân thật và đem lại sự lợi ích. Thì mặc dù có hài lòng hay không hài lòng, hoan hỷ hay không hoan hỷ, thì trong cả hai trường hợp thì Đức Phật cũng biết rõ tùy nơi tùy lúc sẽ thuyết pháp. Cho nên là cái chi pháp của cái việc đem lại cái lợi ích cho cái người nghe thì cần phải có hội đủ ba cái điều kiện để có thể đem lại lợi ích cho người nghe. Tức là người nghe phải hiểu biết sự thật, thứ hai là người nghe có thời gian thích hợp, thích hợp để nghe cái sự thật đó. Thứ ba là người nghe có cái thời gian thích hợp và có nơi chốn thích hợp để nghe sự thật đó. Thì khi đó thì người nói sự thật đem lại sự lợi ích cho người nghe. Thì đấy là điều giới thứ bảy. Thì đấy là ba ba cái điều giới, bốn cái điều giới liên quan đến về khẩu, về về về chánh ngữ. Thứ nhất là ba cái điều đầu tiên liên quan đến thân thì liên quan đến là chánh nghiệp, còn bốn cái điều liên quan đến khẩu này là chánh ngữ. Còn cái điều cuối cùng là cuối cùng là liên quan đến giới mạng, chánh mạng, tức là chánh mạng, tức là tám cái giới bát giới, có điều thứ tám là chánh mạng này gọi là liên quan đến cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái điều thứ tám là liên quan đến chánh mạng, thì ở trong này có cái cụm từ là Mitra Vijiva. Mitra tức là sai lầm, Mitra là sai lầm, là tà, Jiva là sinh mạng. Cái câu của nó là Avijja Mitra Jiva Veramani Sikkhapadam Samadiyami, tức là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa cách sống tà mạng. Thì Mitra Jiva là cách sống tà mạng, có nghĩa là nuôi mạng bằng cái thân hành ba ác nghiệp và khẩu nói bốn cái ác nghiệp, ba cái ác nghiệp về thân và bốn ác nghiệp về khẩu đó, và sử dụng cái liên quan đến cái đó mà tạo cái cách nuôi sống mạng mình thì gọi là tà nghiệp. Và đồng thời người nào sống bằng những cái thứ vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men chữa bệnh, đối với người xuất gia ấy là những thứ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, mà bằng tà nghiệp thân hành ác, khẩu nói ác, thì người ấy cũng là người sống tà mạng. Và cái người sống tà mạng ngoài cái đó ra thì còn là cái người mà làm năm cái nghề mà chúng ta biết, là thứ nhất là làm buôn bán vũ khí giết hại chúng sinh, thứ hai là làm nghề buôn bán người, làm nô lệ đầy tớ, buôn bán thú vật, thứ ba là làm nghề giết gia cầm, giết gia súc, bán lấy thịt, thứ tư là làm nghề buôn bán rượu bia, các chất say, thuốc phiện, ma túy, thuốc lá, thứ năm là nghề buôn bán các loại thuốc độc giết hại chúng sinh. Cả những cái người làm cái nghề cờ bạc, nghề ăn cá độ, ăn thua, nghề lừa đảo, lừa gạt, những người nào mà sống bằng những của cải được tạo ra những nghề bất lương như vậy thì đều được gọi là những người sống tà mạng. Thì cái câu hỏi được đặt ra là điều giới tránh xa sống tà mạng và sống tránh tránh mạng thì là như thế nào. Thì cái người tránh xa cách sống tà mạng, tức là hoàn toàn phải tránh xa được các cái tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, và tránh xa được cái tà ngữ do khẩu nói đến bốn cái ác nghiệp của người khẩu và tránh xa được năm cái nghề buôn bán làm khổ chúng sinh, tránh những nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghề lừa đảo lường gạt, và phải sống theo cái chánh mạng, tức là nuôi sống bằng những thứ của cải được tạo ra một cách hợp pháp với những thiện pháp bằng chánh nghiệp do bốn thân hành ba, do cái thân hành ba thiện nghiệp và do khẩu hành bốn cái thiện nghiệp, người đó được gọi là người sống chánh mạng. Có câu hỏi tiếp được đặt ra là trước kia đấy, một người mà chưa hiểu biết cách sống chánh mạng mà lại dính vào cái cuộc sống tà mạng, tức là người ấy tạo ra những của cải bằng cái tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp và tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp đó, và bằng những cái cách nghề buôn bán bất lương làm khổ chúng sinh đó, lừa đảo lừa gạt, thì sau này người đấy mà nghe chánh pháp, gặp chánh pháp, hiểu biết chánh pháp, người đấy đã tránh xa cái cuộc cách sống tà mạng đó, đã từ bỏ cách sống tà mạng đó mà sống theo chánh mạng, thì những của cải sự nghiệp mà như nhà cửa rồi các thứ vật dùng đồ dùng trước kia mà có được tạo ra bằng tà nghiệp, như vậy thì người đấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp ấy được không? Hai hai nữa là nếu người ấy sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp đấy thì người ấy có sống tà mạng hay không? Có sống tà mạng hay không? Thì cái câu trả lời là sau khi mà hiểu biết chánh pháp thì người ấy hoàn toàn đã tránh xa cách sống tà mạng và đã từ bỏ cách sống tà mạng đó, thì cái người tại gia ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp mà đã có được từ trước cho đến khi đến hết, và mà không tạo thêm những thứ của cải mới không hợp với thiện pháp nữa, người ấy chỉ làm những nghề lương thiện hợp pháp với thiện pháp mà thôi. Như vậy tuy thân người đấy còn sử dụng những của cải cũ không hợp với thiện pháp còn lại từ trước đó, nhưng tâm của người ấy thì hoàn toàn đã tránh xa được tà nghiệp, tránh xa được tà ngữ, tránh xa được các cái nghề buôn bán bất lương, lừa đảo lừng gạt. Như vậy thì không thể gọi người ấy sống tà mạng mà nên gọi người ấy là sống chánh mạng. Thì trong chú giải Kinh Pháp Cú có kể cái câu chuyện có một cái vị có một cái ông đao phủ tên là Tambadatika Koragataka, ông ấy hành nghề giết tội nhân, ông có cái nghề là chuyên giết tội trộm cướp theo lệnh của Đức Vua đó suốt 55 năm để nuôi mạng. Ông sống bằng cái nghề là giết trộm cướp theo lệnh của nhà vua, đến khi tuổi già sức yếu ông về hưu rồi, thì khi mà một hôm ông gặp ngài trưởng lão Sariputta đi khất thực, ông thỉnh ngài vào bố thí vật thực và đã nghe ngài thuyết pháp tế độ. Sau khi nghe pháp, ông thực hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ tứ thánh đế, nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi ông chết thì cái đại thiện nghiệp trong đại thiện nghiệp tâm cho quả trong thời kỳ tiếp sau đó thì có đại quả tâm là kiếp là cái tái xâm tinh tái xâm tái tái sinh tâm, làm cái phận sự tái sinh kiếp sau đó thì hóa sinh, ông ấy được hóa sinh làm cái vị thiên nam trên cõi trời Tusita Đâu Xuất Đà Thiên và hưởng mọi cái sự an lạc trong cõi trời đó. Và trong cũng trong cái chú giải Pháp Cú về tích truyện người thợ săn tên là Kukutamita, thì cái vị này cũng làm cái nghề săn bắn thú rừng, nuôi sống cả gia đình có vợ bảy con và bảy đứa con và bảy người bảy bảy bảy đứa con trai và bảy người con dâu. Bà vợ của người thợ săn này thì là bậc thánh nhập lưu từ khi còn là con gái, thì khi mà kết hôn với người thợ săn mà sinh được bảy đứa con trai đó, thì một hôm Đức Phật đến thuyết pháp tế độ cho người thợ săn cùng bảy người con trai và bảy người con dâu, thì toàn gia đình đều trở thành bậc thánh nhập lưu cả. Từ đó về sau toàn gia đình hoàn toàn tránh xa sự sát sinh săn thú rừng, vĩnh viễn từ bỏ sát sinh săn thú rừng để nuôi mạng, trở lại hành cái nghề lương thiện nuôi mạng chân chính, và cho nên gọi đó là những người sống chánh mạng. Thế còn câu hỏi đặt ra là một người mà thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu cá xem như là một thú vui tiêu khiển thì vậy người ấy có sống tà mạng hay không? Thì đáp thì cái người mà thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu cá đó mà coi đó là cái thú vui tiêu khiển đó thì không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, cho nên người đấy chỉ phạm giới sát sinh thôi, tức là thuộc về tà nghiệp sát sinh thôi, và không phạm điều giới sống tà mạng, vì không liên quan đến sự người mạng. Tương tự, một cái người nói dối lừa gạt người khác cho vui mà không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, lừa gạt người khác mà cho vui không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, thì người ấy cũng chỉ phạm cái điều giới nói dối thuộc về tà ngữ mà thôi, không phạm điều giới sống tà mạng vì không liên quan đến sự nuôi mạng. Nếu người nào làm nghề sát sinh để nuôi mạng thì người ấy phạm giới điều giới sát sinh thuộc tà nghiệp, và đồng thời cũng phạm cái giới về sống tà mạng nữa. Còn cái người nào nói dối lừa gạt người khác để chiếm đoạt của cải đem về nuôi mạng thì người ấy cũng phạm hai cái giới, làm phạm giới nói dối thuộc về tà ngữ và cũng phạm cái giới sống tà mạng nữa. Thì đấy là cái một số các cái câu hỏi mà chúng ta cũng cần làm cho rõ. Còn cái bậc xuất gia sống tránh mạng và tà mạng như thế nào, thì bậc xuất gia là tỳ khưu sa di thì cần phải tránh xa cái mọi cái cách sống tà mạng, phải thực hành đúng theo giới luật Đức Phật đã chế định. Đức Phật không cho phép một vị tỳ khưu hành nghề là thầy thuốc, thầy bói, thầy xem tướng số và các ngành nghề liên quan. Nếu tỳ khưu nào làm cái nghề như vậy thì khiếu ấy bị phạm điều giới apati, những thứ vật dụng được phát sinh do hành nghề ấy gọi là những thứ vật dụng không hợp với giới luật đã chế định. Cho nên những thứ vật dụng ấy không chỉ vị tỳ khưu phạm điều giới ấy không thể sử dụng được, mà còn tất cả các tỳ khưu khác cũng không thể sử dụng được. Vị tỳ khưu ấy chỉ còn cách là xả bỏ mà thôi. Thì Đức Phật chế định những cái bốn cái điều giới liên quan đến cái sống tà mạng đối với tỳ khưu là như này. Thứ nhất là tỳ khưu nào mà sống tà mạng thấp hèn bằng cách tự khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không có thì tỳ khưu ấy phạm cái điều giới bất cộng trụ, tức là không còn phẩm hạnh của người tỳ khưu nữa. Đấy là cái tội nặng nhất. Còn cái người tỳ khưu nào mà sống tà mạng làm mai mối cho người khác, nam nữ kết hôn thành vợ chồng, tỳ khưu ấy cũng phạm điều giới hành phạt Sangha Dicesa, tuy còn phẩm hạnh tỳ khưu nhưng là tỳ khưu phạm giới thì phải chịu hình phạt, sau đó sám hối, sau đó được hồi phục thì mới lấy lại cái giới hạnh trong sạch được. Còn thứ ba là người tỳ khưu nào sống tà mạng mà cách nói gián tiếp là trong chùa này có vị thánh nhân này thánh vị nọ, bao gồm cả mình trong đó nữa, thì ở đấy tỳ khưu ấy phạm điều giới nặng là thu la chay a, điều tội nặng, phạm tội nặng. Còn cái điều thứ tư là tỳ khưu nào nuôi sống tà mạng và khi mà không có bệnh xin vật thực ngon để dùng thì tỳ khưu phạm điều giới sám hối Pachitia. Cái điều về tà mạng của tỳ khưu thì hôm trước ở trong cái loạt bài về giới của tỳ khưu đó thì nói cũng kỹ hơn rất nhiều, ở đây chỉ nói qua vài điều như vậy để có mọi người cũng biết, còn muốn tìm hiểu kỹ thì chúng ta phải quay lại những cái điều đó trong giới luật. Thì chúng ta có một số cái nhận xét về ngũ giới và cái bát giới Ajiva Thamaka Sila này, thì cả hai đều có một số cái điều giống nhau và điều đặc biệt. Cả hai cái giới này, cái ngũ giới thường ấy, và cái bát giới mà có điều thứ 8 là chánh mạng đó, thì là đều là hai cái loại giới chung cho tất cả mọi người trong tại gia và trong đời, tại gia trong đời, không ngoại trừ một ai, dù có thọ trì hay không thọ trì. Có thọ trì hay không thọ trì, nếu mà phạm điều giới nào thì người ấy tạo cái ác nghiệp điều giới đó. Và cái ác nghiệp nặng nhẹ đó thì tùy vào cái tác ý, hai cái điều là một là phụ thuộc vào cái tác ý ở trong tâm đó, thứ hai là phụ thuộc vào cái đối tượng đó, có giới hay không có giới, có giới đức hay không có giới đức. Thì bát giới có điều thứ 8 là giới chánh mạng ấy, thì là cũng là cái năm giới nhưng mà có tính chất rộng hơn và sâu sắc hơn ngũ giới một thêm hơn hơn sâu rộng hơn, vì và bát giới này cũng có tính chất rộng rãi cho tất cả mọi người tại gia và những người xuất gia, người tại gia và xuất gia đều phải giữ giới này, 8 giới này. Và đặc biệt đây là cái khi mà hành thiền ấy, thì mọi người đều phải tuân thủ cái 8 cái giới này, thọ trì 8 cái giới này. Như lúc trước đã nói đấy, thì cái tám cái giới này đấy, vì nó là cao quý bởi để nó bao gồm cái ba cái chánh là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng thuộc về phần giới trong bát chánh đạo. Và bát chánh đạo có phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong bát chánh đạo đó, thì đây ba chính là ba cái điều trong cái bát chánh đạo đó thuộc ba cái thành phần đó. Chánh nghiệp tức là chánh sát sinh, chánh trộm cắp, chánh tà dâm. Còn chánh ngữ là có chánh nói dối, chánh lời nói lời suy sẻ, chánh lời nói lời thô tục, chánh nói lời vô ích. Còn chánh mạng là chánh xa cách sống tà mạng, do thân hành ba ác nghiệp, do khẩu hành bốn ác nghiệp và sống theo chánh mạng do đó. Thì cái tám bát chánh đạo thì chúng có tám chi phần, chúng ta đã biết chúng ta thuộc lòng, ai cũng phải thuộc, bất kỳ người nào cũng phải thuộc. Theo bất kỳ người nào đã theo Phật giáo mà muốn có tìm đến con đường giải thoát thì phải biết cái lộ trình của nó, con đường của nó. Và lộ trình đó, con đường đó chính là bát thánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì trong cái bát chánh đạo đó thì đây cũng chính là tám cái tâm sở đồng sinh. Tám tâm sở này đồng sinh với tám với bốn thánh đạo tâm và bốn thánh đạo quả, và có đối tượng nước niết bàn. Khi đó thì thì chúng ta nói là khi có bát chánh đạo xuất thế đó, thì nó sẽ đồng sinh với bốn thánh đạo tâm thánh quả, và nó chỉ có đối tượng là niết bàn. Và chúng ta cũng biết rằng là trong đó tám bát thánh đạo, tám tâm sở này chia ra làm ba phần là giới, định, tuệ. Phần tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy, phần giới nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phần định thì có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên là bát giới Ajiva Athamaka Sila là giới cơ bản của tất cả mọi người nói chung, và làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh, từ dục giới cho đến sắc giới, cho đến vô sắc giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp. Thì đó là chúng ta biết về cái bát giới, có giới thứ 8 là chánh mạng là như vậy. Và trong cái siêu tam giới tâm đó, trong siêu siêu tam giới tâm tức là thì tức là siêu tam giới tâm tức là bốn thánh đạo tâm đó, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là ba tâm sở cố định này, ba tâm sở cố định này chỉ đồng sinh với bốn thánh đạo tâm và bốn thánh đạo quả có đối tượng niết bàn mà thôi. Trong đại thiện tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì đó là ba cái tâm sở bất định thuộc về mỗi cái tâm sở này đồng sinh riêng rẽ với tám cái đại thiện tâm cho các đối tượng khác nhau. Thì trong thanh tịnh đạo thì gọi bát giới Ajiva Athamakasina này là cái Adi Brahmacharyakasina, tức là cái giới ban đầu thực hành phạm hạnh cao thượng. Tức là cái giới ban đầu thực hành cảm ơn, trước khi có cái phần còn lại thì nó là giới, cái giới phạm hạnh cao thượng, còn đây là giới ban đầu thực hành cảm ơn thượng, cho chúng ta hiểu như vậy. Nên muốn muốn được có được cái phạm hạnh cao thượng ấy, thì phải thành tựu viên mãn cái giới ban đầu thực hành phạm hạnh cao thượng này, chính là cái tám tám giới này. Cho nên là hành giả mà thực hành cái pháp hành thiền định hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ thì cần phải giữ gìn bát giới Ajiva Athamakasila này cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm cái nền tảng, làm nơi nương nhờ để có thể thực hành được các cái pháp thiền định, chứng đắc năm thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới, hoặc thực hành thiền tuệ, thiền quán, chứng ngộ tứ thánh đế, chứng đắc bốn đạo bốn quả niết bàn, diệt tận được mọi tham ái phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Cho nên là cái bát giới Ajiva Athamakasila có một cái tầm quan trọng hơn ngũ giới. Bát giới này cùng với thường giới, cũng là thường giới của tất cả mọi người trong đời, trong cuộc sống hàng ngày, ngày đêm, không ngoại trừ bất cứ một ai. Thì cái này nó khác với cái tám giới thọ chỉ trong cái ngày bát quan trai giới, thì cái lấy là mình chỉ cho trong cái hạn định, trong một cái thời hạn mà mình phát nguyện mà thôi. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó, và cái chi phần của nó cũng có một số điều nó khác, để chúng ta sẽ thì đến đó chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn. Thì người nào mà giữ được cái bát giới này một cách trọn vẹn, trong sạch, trọn vẹn thì làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh. Còn người nào phạm cái điều giới nào trong 8 điều giới ấy thì tạo ác nghiệp điều giới ấy và cho phải chịu quả khổ. Thì trong kinh điển có nhiều cái câu chuyện về cái quả xấu của cái người phạm điều giới. Ví dụ như phạm điều giới nói lời chia rẽ, thì trong kinh điển có nói cái câu chuyện về ngài trưởng lão Mahamangala và trưởng lão Lakkhana khi đi trên núi Jihakuta xuống vào kinh thành Rajagaha để khất thực đó. Thì ngài đại trưởng lão Mahamangala nhìn thấy cái ngại quỷ và ngài mỉm cười. Có cái loại ngạ quỷ có cái lông kim đâm thật kỳ quái nên ngài mỉm cười. Khi ấy thì trưởng lão Lakkhana hỏi tại sao mỉm cười, thì ngài Mục Kiền Liên, đại Mục Kiền Liên có trả lời rằng là bây giờ tôi chưa trả lời được, khi nào mà chúng ta cùng nhau đến hầu lễ đảnh lễ thì đó tôi sẽ trả lời cho pháp hiểu rõ. Rồi thì hai người sau đó cùng nhau đi vào thành khất thực, sau khi độ thực xong thì gặp Đức Phật hỏi lại cái ngài đại trưởng lão Lakkhana thì có hỏi lại Đức Phật về câu chuyện như vậy. Thì Đức Phật lúc đấy ngài trưởng lão Mục Kiền Liên, đại Mục Kiền Liên có trả lời rằng là này pháp hữu Lakkhana, khi trên đỉnh núi Jihakuta đó đi xuống, tôi nhìn thấy loại quỷ có lông kim lơ lửng trên hư không. Những lông kim ấy đâm từ đầu ra miệng, đâm từ miệng ra ngực, đâm từ sau ra bụng, đâm từ bụng ra về hai vế non, đâm từ hai vế non ra hai bắp chân, đâm từ hai bắp chân ra hai bàn chân. Ngạ quỷ ấy đau đớn, khóc than thắm thiết. Và khi đó hỏi Đức Phật, và Đức Phật truyền dạy rằng là này Tỳ Khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử của Như Lai là người có nhãn thông, thấy được rõ loại ngạ quỷ có lông kim ấy đúng như thật như vậy. Thật ra trước đây Như Lai đã từng gặp loại ngạ quỷ có lông kim đâm ấy, nhưng Như Lai chưa cho các con biết có loại ngạ quỷ như vậy. Bởi Như Lai nói ra, nếu người nào không tin Như Lai thì điều đấy đem lại sự bất lợi, làm cho họ khổ lâu dài. Tức là có những cái điều mà Đức Phật chưa nói ra, tại vì nếu mà nói ra và có người không có đức tin ấy, thì làm cho người ta gặp bất lợi và thọ khổ lâu dài vì đã không tin vào những điều sự thật như vậy. Này các chư tỳ khưu, tiền kiếp của loại ngạ quỷ này có lông kim bị đâm ấy là những người phạm điều giới nói lời chia rẽ, tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ, làm cho mọi người trong kinh thành Rajagaha chia rẽ nhau, làm mất sự đoàn kết mọi người trong quá khứ. Tức là khi mà mắc cái tội nói lời chia rẽ đó thì khi mà chết thì tái sinh làm ngạ quỷ, có các cái kim bị đâm từ đầu ra miệng, từ miệng ra ngực, từ sau ra bụng, từ bụng ra vế, từ vế non ra bắp chân, từ bắp chân ra bàn chân. Ngạ quỷ đấy xưa suốt ngày, suốt đời phải đau, chịu đau đớn, than khóc, thảm thiết. Còn cũng câu chuyện đó như vậy, cũng câu chuyện tương tự như vậy, nhưng mà trường hợp này là khi đó thì ngài Mahamangala có mỉm cười và cũng hỏi câu chuyện như vậy với Đức Phật. Thì khi đó thì khi về gặp Đức Phật thì có trình lại câu chuyện đó. Thì trả lời rằng là khi đó tôi nhìn thấy một ngạ quỷ thật là kỳ quái, cao khoảng 3 gavuta, thân hình nó giống người, cái đầu thì giống đầu heo, trong miệng của nó có mọc một cái đuôi, các con giòi chảy ra từ miệng. Tôi chưa từng thấy loại ngạ quỷ kỳ quái nào như vậy. Đó là làm cho nguyên nhân làm cho mỉm cười. Và Đức Phật cũng tuyên truyền dạy cho các tỳ khưu rằng là cái điều mà ngài Đại Mục Kiền Liên nói như vậy, có thân hình như vậy đúng là sự thật. Trước đây Như Lai cũng đã từng gặp đấy, những gặp ngạ quỷ như vậy nhưng chưa nói ra, vì Như Lai mà nói ra nếu có người nào không tin thì điều đó mang lại sự bất lợi, sự đau khổ. Và này các tỳ khưu, lời của ngài Mangalana đấy là hoàn toàn là có thật, đúng với sự thật. Và tiền kiếp của cái loại ngạ quỷ đấy là như thế nào, mà kiếp hiện tại này có cái thân hình như vậy, thì Đức Phật có dạy về cái tiền kiếp của loại ngạ quỷ ấy là đã phạm điều nói lời chia rẽ giữa hai người trong trưởng lão có giới đức trong sạch thời kỳ Đức Phật Kassapa. Thì cái câu chuyện được tóm ngược như này: tại cái thời đó có hai cái vị trưởng lão rất thương yêu sống cùng nhau trong một ngôi chùa trong làng. Vị trưởng lão có 60 hạ, người trưởng lão lớn có 60 hạ, người vị trưởng lão nhỏ có 56 hạ. Và người vị trưởng lão nhỏ thì hết lòng tôn kính trưởng lão cao hạ. Hàng ngày vị trưởng lão nhỏ hạ cung kính làm mọi phận sự như đem nước uống, nước dùng, quét dọn, giặt y cho cái vị trưởng lão cao hạ, mặc dù chỉ có hơn có 4 hạ thôi, nhưng mà toàn những người già cả rồi đó, già cả rồi đó. Nhưng chúng ta biết là nếu mà tính ra 25 mới là 25 mới thọ giới tỳ khưu, mà cộng với 56 hạ nữa thì thành cũng là 76, mới một người 60 nữa là một người 80, một người 76 rồi, hai vị già sống với nhau. Nhưng mà rất cung kính người nhỏ, người trưởng lão nhỏ nhỏ hạ, tuy có ít hơn có 4 hạ thôi, nhưng mà luôn luôn cung kính làm mọi phận sự, đem nước uống, nước dùng, quét dọn cho vị cao hạ, trưởng lão cao hạ. Và khi đi khất thực thì ngài cũng mang người cái vị trưởng lão nhỏ hạ cũng mang y bát đi theo sau, và làm cái phận sự như một cái sa di cung kính phục vụ vị thầy của mình. Hai người sống hòa thuận với nhau như anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra. Thì trong thì có một hôm có một vị pháp sư khách đến chùa và nhằm vào cái ngày thuyết pháp của nhằm vào ngày thuyết pháp thì hai vị trưởng lão này kính thỉnh vị pháp sư thuyết pháp tế độ 2 ngày trưởng lão. Sau khi nghe pháp xong thì ngài trưởng lão phát sinh vô cùng hoan hỷ. Hôm sau hai ngài trưởng lão thì cung kính thỉnh vị pháp này vào xóm đi khất thực. Sau khi khất thực xong thì lại thỉnh vị pháp sư này thuyết pháp tế độ thí chủ. Thí chủ nghe pháp rất hoan hỷ, cung kính thỉnh vị pháp sư hàng ngày đi khất thực để họ có cơ hội cúng dường vật thực. Sau khi về chùa thì vị pháp sư nghĩ rằng là hai cái vị trưởng lão này dễ dạy, còn những thí chủ nơi đây có đức tin nơi ta, nên là ta phải tìm cách làm cho hai trưởng lão này bỏ chùa đi nơi khác, một mình ta ở lại ngôi chùa này có được nhiều lợi ích biết nhường nào. Sau khi đó thì nghĩ xong thì lén tìm đến chỗ ở của ngài trưởng lão cao hạ, bịa chuyện thưa với ngài rằng là cái vị trưởng trưởng lão nhỏ nên là thưa ngài là nói nhỏ cho ngài biết, ngài trưởng lão nhỏ hạ cái nói xấu ngài, còn khuyên tôi không đến gần gũi với hậu cận ngài nữa. Rồi thì là ban đầu thì ngài trưởng lão cao hạ không tin sự thật, nhưng mà vì họ đã sống chung với nhau lâu ngày theo như tình huynh đệ. Sau đó thì vị pháp sư lại lại tìm đến chỗ ngài trưởng lão họ nhỏ hạ cũng nói như vậy, và cũng vị ban đầu vị trưởng lão nhỏ cũng không tin, nhưng mà sau đó thì vị pháp sư này cố gắng bịa chuyện nhiều lần khiến ra sự ngờ vực của hai vị trưởng lão, rồi đến từ ngờ vực lẫn nhau phát sinh hiểu lầm nhau, dẫn đến tin rằng mà chắc là điều mà vị pháp sư kia nói là có thật. Thế rồi thì hai người về sau chia đi khất thực thì chia tay nhau, không cho người cái vị ngài trưởng lão cao hạ đó, không cho cái người vị trưởng lão ca nhỏ hạ đó đi theo và mang theo y bát của mình nữa, mỗi người đi một ngả riêng rẽ. Rồi thì cả hai sau khi bất bình xảy ra thì cả hai đều bỏ chùa đi mỗi người một hướng. Còn một ông đi về hướng Tây, một ông đi về hướng Đông. Chỉ còn lại mỗi cái vị pháp sư đi vào làng để khất thực. Vị đó nói rằng và dân làng có hỏi thì vị đấy nói rằng hai vị trưởng lão đó đã có chuyện bất hòa và bỏ đi rồi. Mặc dù đã khuyên ngăn hết sức khuyên ngăn nhưng không được, mỗi người đi một hơi. Xong đó thì sau đó thì cả hai người vị trưởng lão cao hạ và người vị trưởng lão nhỏ hạ, thì mỗi người đều nghĩ về người người kia rằng là ác nghiệp của cái vị kia thật nặng, đã nói xấu ta lại còn khuyên cái vị pháp sư không nên gần gũi thân cận với ta. Thế rồi mỗi người đi một đường suốt 100 năm. Rồi thì tâm của hai vị không được an lạc. Rồi thì một hôm thì hai vị trưởng lão lại đến tạm trú một ngôi chùa, và đồng thời cái vị trưởng lão nhỏ hạ cũng ghé vào chỗ tạm đó. Ngẫu nhiên hai người gặp nhau, hai người nhận biết nhau thì đều cảm động trào nước mắt. Rồi thì hai người bạch với nhau thời gian qua, kính bạch pháp huynh, tức là người trong thời gian qua pháp đệ đã cung kính phục vụ pháp huynh, nếu có những phạm lỗi sai lầm nào Phật ý thì pháp đệ xin chân thành sám hối, xin kính Pháp Huynh có tâm từ, tâm bi tha lỗi cho Pháp Đệ. Người trưởng lão nhỏ hạ kính bạch như vậy, ngài trưởng lão cao hạ cũng suy xét rồi trả lời: này Pháp Đệ, Pháp Huynh chưa từng thấy lỗi nào, và Pháp Đệ đã đối xử với Pháp Huynh cả. Kính bạch Pháp Huynh, nếu mà thật sự như vậy thì tại sao ta Pháp Huynh lại nói xấu Pháp Đệ với Pháp Sư và khuyên Pháp Sư không nên gần gũi với Pháp Đệ? Ngài trưởng lão cao hạ khẳng định rằng: này Pháp Đệ, Pháp Huynh không bao giờ nói như vậy với Pháp Sư đấy, và chính vị Pháp Sư đấy cũng nói với ta rằng là Pháp Đệ là nói xấu, vân vân. Thì lúc đó hai người mới hiểu nhau, vị Pháp Sư đó có mưu đồ bịa chuyện, nói lời chia rẽ, gây ra sự hiểu lầm giữa hai người trưởng lão, làm cho hai người hoàn toàn giận hờn, bỏ đi mỗi người hướng để chạy ngôi chùa cho vị Pháp Sư. Sau khi đã hiểu như vậy nên hai vị trưởng lão sám hối lẫn nhau, tình huynh đệ trở lại thương yêu kính mến nhau như xưa. Rồi thì hai vị trưởng lão cùng nhau trở về ngôi trường cũ. Rồi thì khi gặp vợ vị Pháp Sư, vị đấy giả vờ vui mừng đón rước, nhưng đã biết rõ cho nên nói: này vị Pháp Sư, ngài không còn xứng đáng ở lại ngôi chùa nữa, hãy đi nơi khác. Cho nên người đó, cái vị đó biết là âm mưu của mình bại lộ, cho nên vị Pháp Sư liền phải đi ra khỏi chùa ngay lập tức. Cho nên là vị Pháp Sư đã xuất gia suốt thời gian lâu trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Tuy vị Pháp Sư thuyết pháp hay, nhưng đã phạm điều giới nói lời chiêu rõ rẽ hai vị trưởng lão có giới đức, cho nên sau khi bị Pháp Sư bị chết thì khẩu ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy, trong ác tâm đó thì cho cái quả tái sinh, quả tâm tái sinh là tái sinh kiếp sau vào trong cõi đại địa ngục Avicii, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài. Rồi từ cõi đại địa ngục đấy đến chuyển sang các cõi tiểu địa ngục, từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến tận mãn quả ác nghiệp ấy mới thoát khỏi địa ngục. Sau khi thoát ra khỏi địa ngục cũng do ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy cho quả tái sinh, làm cái ngạ quỷ có hình thù kỳ quái đầu heo như vậy. Như vậy cái vị Pháp Sư thuyết pháp hay xuất gia lâu năm trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, nhưng vì phạm điều giới nói lời chia rẽ, hai ngài đại trưởng lão có giới đức mà đã phải tạo cái ác nghiệp nặng cho quả tái sinh trong cái trong cõi đại địa ngục Avicii, rồi lại chuyển sang các cõi tiểu địa ngục từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến tận thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian mà vẫn chưa khỏi ác giới. Thì đó là cái câu chuyện liên quan đến đó. Và trong kinh điển thì còn có nhiều cái câu chuyện liên quan đến cái lời nói thô tục này. Khi nào có điều kiện thì chúng ta nên tìm hiểu, nên lắng nghe, và chúng ta có cái sự hiểu biết và có cái sự kinh hãi, và để chúng ta có thể tránh, thấy được cái nguy hiểm để mà tránh, thấy được cái lợi ích để mà làm. Và hy vọng rằng là các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để có thể sống cuộc đời phóng hạnh, thành tựu cái mục đích cao thượng của mình, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chúc cho